Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 396, trạm tiếp theo. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La rất xa nhìn về phía lớn cổ, giống như long đối với hắn là một cái rất tốt thủ thế. Sau một khắc, thời không thông đạo xuất hiện, giống như long liền bị hút vào trong đó. Lúc này thắng lợi đội những người khác chạy tới lớn cổ bên người. Lớn cổ, Lina lập tức nhào tới lớn cổ trong ngực khóc lên. Lớn cổ vỗ Lina phía sau lưng, để ngươi lo lắng. Lúc này, một thanh âm hô, có ai không, nơi này có người té bất tỉnh. Thắng lợi đội người quay đầu nhìn sang, đúng dịp thấy hai nam một nữ. Vừa rồi kêu cái kia chính là cường tráng nam tử kia. Hắn cõng một nữ tử, bên cạnh còn có một cái gầy yếu nam tử. Ba người xem ra trạng thái cũng không lớn tốt. Thành mới vội vàng chạy tới, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta cũng không rõ ràng. Đại não hỗn loạn rất, vừa mới ở bên kia tỉnh lại, cái gì cũng không nhớ. Nam tử kia nói đến, lúc này lớn cổ hướng đi ba người, nhìn bọn hắn một chút, các ngươi, liền tên của mình đều quên sao? Nam tử kia ý đồ nhớ lại tên của mình, nhưng là cuối cùng lắc đầu, thật có lỗi, ta không nhớ ra được. Nói hắn nhìn về phía bên người cái kia tương đối gầy yếu nam tử. Nam tử kia cũng giống vậy lắc đầu, đi theo ta, chúng ta sẽ vì các ngươi tạm thời an bài chỗ ở. Thành mới nói nhận lấy nữ tử kia. Hai nam tử liên tục gật đầu, tạ ơn, thực sự là thật cảm ơn. Nhìn lấy mấy người đi xa, lớn cổ tự nhủ, nghĩ không ra các ngươi thế mà lại biến thành bộ dáng bây giờ. Bất quá nói chuyện cũng tốt, hào hào tại trên địa cầu sinh hoạt đi. Giống như long bên này, xuyên qua đường hầm không thời gian sau khi hạ xuống phát hiện mình chính ở trong một tòa thành thị. Nhìn cái này kiểu kiến trúc, hẳn là khoa học kỹ thuật so sánh phát đạt thời đại. Cũng không biết là cái nào Anchaman thế giới đang ở, giống như long giờ phút này đã đạt đến cấp 5 trung kỳ, tinh thần ba động lan rộng ra ngoài, rất nhanh đã tìm được một chút mấu chốt tin tức, thế mà lại là nợ vương thế giới. Khó trách, giống như long nói nhìn về phía trong tay tấm thẻ, lúc này tấm thẻ đã trải qua biến thành một chùm sáng. Đem giống như long thủ bên trong cái kia biến thân khí bao trùm. Cuối cùng biến thành một cái phong ấn trạng thái huy chương. Giống như long ý đồ truyền năng lượng vào, nhưng là cái huy chương này hoàn toàn không có phản ứng. Xem ra không phải lúc, giống như long nói thu hồi huy chương, chuẩn bị tìm đến cái thế giới này Âu chiến sĩ. Âu vải Anchaman nhân gian thể đỏ khải. Tới nơi này cái thế giới cùng đỏ khải thân cận nhất địa phương. Cái kia từ ba cái người tạo thành hiện tượng dị thường điều tra nghiên cứu tiểu tổ SSP. Bất quá, giống như long lúc đến nơi này đã trải qua đóng cửa. Hỏi thăm một chút, giống như long mới biết được. Nại tự đẹp bị thương tiến vào bệnh viện, giống như long nhíu mày. Nhớ lại một chút tình huống cụ thể. Lúc này... hẳn là đỏ khải thu được tối diệu hình thái nhưng khống chế không được phần lực lượng này từ đó mất. Khống chế đưa đến nại tự đẹp thời điểm bị thương. Đi tới bệnh viện, giống như long viễn xa xem đến rồi vừa mới đã tỉnh lại nại tự đẹp. Nàng muốn đi tìm đỏ khải, nhưng lại bị hắn cứu cứu cùng hai cái bằng hữu chặn lại. Giống như long nghĩ nghĩ, lúc này... đỏ khải hẳn là đi lúc trước hắn đã mất đi nguyên bản lực lượng địa phương. Ở trên lưới tra xét một chút, giống như long rất nhanh đã tìm được năm đó lô toa thẻ vụ nổ lớn tin tức. Cũng tìm đến nơi đó, cảm thụ được nơi này lưu lại bạo tạc dấu vết. Giống như long không khỏi cảm thán nói, nghĩ không ra ngay lúc đó năng lượng bộc phát thế mà mạnh. Mẽ như vậy. Giống như long nhìn lấy cái này bạo tạc để lại hố to. Từ lưu lại năng lượng giống như long có thể suy đoán ra. Lúc trước phát sinh nổ tung năng lượng đẳng cấp hẳn là đạt đến cấp 5 trung kỳ. nghĩ không ra cái thế giới này ăn chaman mạnh mẽ như vậy. Như vậy những quái thú là đó không phải cũng sẽ có năng lượng càng mạnh mẽ hơn đâu, giống như long. Nghĩ đến nở một nụ cười. Lúc này, một thanh âm hô, ngươi là ai? Giống như long xoay người nhìn lại. Chính là Đỏ Khải, giống như long hướng về phía Đỏ Khải lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, ngươi tốt. Ta gọi giống như long, xem như một người ngoài hành tinh đi. Một người cho ta ngươi nơi này tọa độ, mà ta muốn đi thế giới kia tọa độ có thể từ trên người ngươi đạt được. Đỏ Khải lộ ra một tia biểu tình nghi hoặc, sau đó lấy ra một tấm thẻ này là của ngươi chứ? Nói đem thẻ bài ném tới, là địch già sợi tổng hợp bài. Bất quá cùng lúc trước giống như long thủ bên trong cái kia một chương cũng không giống nhau. Giống như long lắc đầu, không phải tờ này. Nói đem thẻ bài ném đi trở về. Đỏ Khải sau khi nhận được nghĩ nghĩ nói ra, ta nhớ ra rồi. Ban đầu thẻ bài bên trong, địch già tiền bối bộ dáng cũng không phải như vậy. Bất quá tại ta đã mất đi thánh kiếm về sau biến thành như vậy. Đã mất đi thánh kiếm, vậy ngươi biết nó ở nơi nào sao? Giống như long hỏi. Đỏ Khải thở dài, ta hẳn là biết đến. Nhưng là trí nhớ của ta tại kháng cự ta nhớ lại đây hết thảy. Nếu là ngươi nguyên bản ký ức, tại sao phải kháng cự nó đâu? Giống như long hỏi. Đỏ Khải dựa vào một bên đại thụ nói đến, bởi vì ban đầu ở nơi này xảy ra một kiện để cho ta hối hận vạn phần sự tình. Ta biết đó là của ta sai lầm. Ta không thể tha thứ bản thân sở tác sở vi. Tựa như ngươi trước đó không lâu đã mất đi đối với lực lượng khống chế thời điểm, đem cô bé kia tổn thương sau một dạng, lựa chọn trốn tránh, giống như long hỏi. Đỏ Khải nhìn lấy giống như long, ngươi đều biết, tiếp lấy hắn nói ra, đúng vậy à. Ta nghĩ tới năm đó ở trong này phát sinh hết thảy. Ta không cách nào đối mặt nơi này, cũng vô pháp đối mặt nại tự đẹp. Vừa nói, Đỏ Khải lấy ra kèn Armonica thổi ra cái kia đoạn từ khúc. Lúc này, một người từ nơi không xa đi ra, Khải, ngươi quả nhiên ở trong này à. Già Cổ Lạp, Đỏ Khải đứng lên trừng mắt Già Cổ Lạp, ngươi tới nơi này lại có âm mưu gì? Nghĩ tới trước đó bản thân bị Già Cổ Lạp các loại tính toán, cuối cùng bị bức bách sử dụng Beria hắc ám lực lượng, lại đến sử dụng thời điểm lực lượng mất khống chế thương tổn tới nại tự đẹp. Nghĩ tới đây, Đỏ Khải trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, huy quyền đánh về phía Già Cổ Lạp. Hai người qua mấy chiêu về sau, giống như long đi thẳng tới trước mặt hai người đem hai người tách ra. U đây cũng là vị nào a? Già Cổ Lạp ngoẹo đầu nhìn giống như long nhất mắt. Hắn có thể cảm nhận được giống như long trên người tán phát ra khí tức cường đại. Tay phải đã trải qua giữ tại trên chuôi đao. Giống như long nhìn về phía Già Cổ Lạp. Ta không biết ngươi có ý nghĩ gì, nhưng là bây giờ ta cần trợ giúp của hắn. Giống như long nói nhìn về phía Đỏ Khải. Già Cổ Lạp cười cười, lộ ra một cái thần sắc bất đắc dĩ. Theo các ngươi đi, chậm rãi trò chuyện, ta đi trước nha. Nói xong, hướng về phía Đỏ Khải nở nụ cười. Lần tiếp theo, ta sẽ chính diện để ngươi nhìn xem lực lượng của ta. Nói xong liền đi, hắn liền là đối thủ của ngươi. Giống như long nhìn về phía Đỏ Khải. Hắn đã từng là chiến hữu của ta, nhưng là bây giờ không biết vì cái gì, một mực tại tìm ta gây phiền phức. Đỏ Khải nói đến, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn muốn từ trên người ngươi tìm tới hắn không nguyện ý mất đi đồ vật. Giống như long nói đến, ta không biết có thể giúp đỡ ngươi cái gì. Đỏ Khải nói đến, ta nghĩ, ngươi cần tìm về bản thân. Lúc kia ta liền biết ngươi có thể trợ giúp ta cái gì. Giống như long nói xong vỗ vỗ Đỏ Khải bả vai. Lúc trước, địch già thế nhưng là so ngươi còn muốn mê mang. Về sau không cũng đã trở thành một vị chiến sĩ cường đại mà. Ngươi cái kia bạn gái còn rất lo lắng ngươi. Chờ ngươi trở về đây. Nói xong liền đi.